Vọng tưởng với anh, chương 2, đến cuộc họp báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các môn đã thi xong toàn bộ, mà cả năm tư, mấy người ngu miểu đều không cần đến trường học cho đến khi gần tốt nghiệp. Đây là do trường học ép chương trình học vào trong 3 năm đầu, mà thời gian năm tư là cho học sinh ra ngoài thực tập tìm công việc. Nhà Ngô Miểu và Hạ Nhiễm Nhiễm đều ở Định Hải, cho nên cũng không cần bôn ba đường dài, chỉ cần yên tâm tìm việc thực tập là được. Sau khi nhận được điện thoại của Hạ Nhiễm Nhiễm, Ngô Miểu đi đến quán cà phê hai người thường ghé, đã thấy Hạ Nhiễm Nhiễm ngồi ở bên trong mặt không có biểu tình gì nhìn cô chẹp miệng một bộ dáng lập tức sẽ khóc. Bởi vì việc Diệp Lệnh Viên yêu đương, Ngô Miểu đã sớm đoán được cô ở trên xe lốt Weibo, hot search top đầu trên Weibo chính là chuyện này. Hạ Nhiễm Nhiễm lắc lắc đầu, liên tục phủ nhận. Không có khả năng, chắc chỉ là bạn bè, anh ấy còn chưa thừa nhận mà. Ngô Miểu ngạc nhiên mà nhìn cô ấy, ngay sau đó cười nói. Cậu biết không, cậu hiện tại đang đứng ở giai đoạn sụp phòng thứ hai của idol. Lúc này đồ uống được mang lên, Hạ Nhiễm Nhiễm đầu tiên là hút pudding đầy mồm, sau đó mới uể oải nói. Giai đoạn thứ hai gì? Ngô Miểu thấy Hạ Nhiễm Nhiễm trầm trồ khen ngợi đồ uống của mình, cũng nói cảm ơn, ngay sau đó nói. Idol sụp phòng, fan đều sẽ có 5 giai đoạn phản ứng, khiếp sợ, phủ nhận, khó chịu, tẩy não, chấp nhận. Cậu hiện tại vừa lúc vào giai đoạn thứ 2, chờ cậu trải qua một lần cậu sẽ bình tĩnh lại thôi. Hạ Nhiễm Nhiễm, cô ấy hoàn toàn không có cảm giác được an ủi thì làm sao bây giờ? Ngô Miểu tiếp tục nói, mình nhìn đoạn video kia quay thật sự rất rõ, chắc là không giả được. Nhưng có lẽ sẽ đưa ra thanh minh phủ nhận tụ tập bạn bè linh tinh. Mình cuối cùng cũng biết vì sao trước khi fan sụp phòng thì bắt đầu phủ nhận giống mình hiện tại, trong lý trí của mình biết anh ấy yêu đương, nhưng lại theo bản năng muốn giúp anh phủ nhận. Hạ Nhiễm Nhiễm thở dài. Mình còn tự xưng là fan lý trí, hóa ra cũng không sai biệt lắm. Có thể hiểu được dù sao việc đột nhiên xảy ra, chờ cậu bình tĩnh lại nghĩ kỹ là tốt rồi. Ngô Miểu an ủi cô ấy. Hạ Nhiễm Nhiễm thở dài, lại mở Weibo ra, nhưng ngay sau đó sắc mặt cũng thay đổi theo. Đây đâu phải là sụp phòng, quả thật đến nền móng cũng mất. Ngô Miểu cũng nhanh chóng đi xem Weibo, mới phát hiện lại có một người nổi tiếng trên mạng gõ Diệp Lệnh Viên, nói lúc anh ta yêu đương với cô ta lại ngoại tình, đến các loại hình ảnh được chụp lại đều được đăng lên. Hạ Nhiễm Nhiễm tức giận đến mức ném điện thoại di động lên bàn. Đàn ông thật sự không phải thứ tốt đẹp, Ngô Miểu hơi ngốc lăng. Cậu muốn thoát fan, thoát, khổ mình vừa nãy còn thương tâm khổ sở, loại rác rưởi này căn bản không đáng để tôi thích. Hạ Nhiễm Nhiễm trả lời, ngay sau đó lại có vẻ mặt chờ mong mà nhìn về phía Ngô Miểu. Cậu có idol kinh diễm nào muốn giới thiệu cho mình không? Mình cảm thấy cần tình yêu mới để đền bù một chút thương tổn. Ngô Miểu, Vấn Cảnh Hòa sau khi trở lại công ty, đã trực tiếp đi đến phòng luyện tập của thực tập sinh. Anh không được coi là thực tập sinh đến Bắc Thần sớm nhất, nhưng bởi vì Bắc Thần có chế độ đánh giá cuối tháng, những thực tập sinh vẫn luôn không có tiến bộ và sự kiên trì đều sẽ bị công ty cho lùi, trước khi anh vào công ty đã lùi toàn bộ. Lần này đi tham gia show tuyển tú, chiến tranh chi vương, có vài người tranh cử cái danh ngạch này, bởi vì công ty quyết định chỉ có một người đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyển tú tuy rằng có thể tích góp nhân khí, nhưng giai đoạn hiện tại Bắc Thần cần phải cho một nam đoàn mới debut, cho nên không có cách nào đưa nhiều thực tập sinh đến như vậy, show tuyển chọn nam đoàn hay nữ đoàn. Vấn Cảnh Hòa nhận được cơ hội này, nguyên nhân anh muốn đến tiết mục tuyển tú rất đơn giản, khiêu chiến chính mình, anh muốn nhìn xem mình có thể đi đến một bước nào. Vừa mới đi vào phòng luyện tập cả đám thực tập sinh tụ tập lại kinh ngạc nhìn anh. Anh Vấn, sao anh đã trở lại rồi? Anh không phải ở tập tốc ư, quay xong tiết mục rồi sao? Vấn Cảnh Hòa tháo mũ và khẩu trang xuống, mặt mày tuấn lãng mỉm cười. Đánh giá ca khúc chủ đề đã kết thúc, lần công diễn đầu còn phải tập luyện mấy lần. Bởi vì lập tức phải chuẩn bị chế tác và họp báo cho nên tạm thời cho chúng tôi nghỉ 2 ngày. Khi Vân nhanh chóng đi đến câu lấy bả vai của Vấn Cảnh Hòa. Không nghĩ đến anh vẫn còn nhớ rõ chúng em, yên tâm đi, chúng em đến lúc đó sẽ vốt giúp anh. Vấn Cảnh Hòa nhẹ giọng cười nói, đêm nay anh mời, được, trong phòng luyện tập truyền ra một tiếng hoan hô nhiệt liệt. Đoàn người đi đến nhà hàng bên cạnh Bắc Thần, nơi này có ghế lô cho nên cũng sẽ bị quấy rầy. Anh Vấn, hôm nay anh đến đã quá muộn, chúng em hôm nay đã gặp được em gái của anh Thẩm. Em gái anh Thẩm trông rất xinh đẹp, nghe nói sẽ đến công ty chúng ta làm việc, không hổ là người một nhà, ngay cả gen cũng hoàn hảo giống nhau. Khi Vân mắng bọn họ. Anh Thẩm cũng không ở đó, các cậu cũng biết vuốt mông ngựa. Vấn Cảnh Hòa ăn đồ ăn, thần sắc lại vô cùng nhạt nhẽo, rất hiển nhiên lại không có hứng thú gì nhiều. Khi Vân lại bổ sung một câu vào lúc này, nhưng em gái anh Thẩm thực sự đẹp, đến tên cũng dễ nghe. Em nhớ rõ tên Ngô Miểu. Vấn Cảnh Hòa nao nao, trong đầu cũng hiện lên đôi mắt mỉm cười của Ngô Miểu cùng tên, còn có anh trai, dường như không giống trùng hợp. Anh trai là nhân viên công tác. Vấn Cảnh Hòa không tiếng động mà cười cười. Ngày thứ hai, Hạ Nhiễm Nhiễm hưng phấn đến nhà của Ngô Miểu, một chút cũng không có bộ dáng thương tâm của việc vừa mới sụp phòng. Miểu Miểu, cậu chắc là biết Sâu Thuyền Nam Đoàn, Chiến Tranh Chi Vương, của Hải Tinh Video chứ? Hạ Nhiễm Nhiễm đưa một ít tư liệu trên diễn đàn cho Ngô Miểu xem. Ngày hôm qua mình nghiên cứu cả đêm, nếu chúng ta đều sụp phòng, không bằng đi làm hệ dưỡng thành. Mình biết cái tiết mục này, anh Kỳ Du còn là thầy dạy vũ đạo công khai. Ngô Miểu nhìn thoáng qua, nhưng tin tức tiết mục này được phong tỏa vô cùng lợi hại, tin tức về tuyển thủ đến bây giờ cũng không để lộ ra ngoài. Hạ Nhiễm Nhiễm trầm ngâm một lát nói, cũng không phải hoàn toàn không lộ ra, nghe nói Bắc Thần đưa đến một người. Trên mặt Ngô Miểu xẹt qua một tia kinh ngạc, mình nghe anh mình nói Bắc Thần rất nhanh sẽ cho Nam Đoàn debut, mình cho rằng sẽ không đưa người đi. Mình nhìn diễn đàn đều nói, nếu Kỳ Du là thầy hướng dẫn, Bắc Thần đưa người đến cho dù là Bình Hoa cũng sẽ debut. Hạ Nhiễm Nhiễm nói, Ngô Miểu lại lắc lắc đầu. Mấy ngày hôm trước mình đến Bắc Thần, anh mình bảo mình đến Bắc Thần thực tập cho nên đưa mình đi dạo trước cũng đi nhìn thực tậu sinh của Bắc Thần, thực lực của bọn họ đều rất tốt. Hạ Nhiễm Nhiễm khiếp sợ mà nhìn về phía cô, đó có phải rất nhiều trai đẹp hay không? Mặt mày Ngô Miểu mỉm cười, cười nói. Khi cậu đi vào phòng luyện tập một đám trai đẹp trẻ tuổi đứng ở trước mặt cậu, cậu có cảm giác gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhiễm Nhiễm tưởng tượng thấy hình ảnh kia chỉ thiếu chút nữa thì chảy nước miếng. Không phù hợp với trẻ em, Ngô Miểu gõ gõ cái trán của cô ấy, đánh vỡ ảo tưởng của cô ấy. Thu nước miếng lại một chút, cũng không biết Bắc Thần đưa ai đến tham gia. Hạ Nhiễm Nhiễm lại nghĩ đến dưa trên diễn đàn, có một chủ dưa nói, lần này có không ít, thịt hâm lại, hơn nữa còn là, thịt hâm lại, tương đối nổi danh, thậm chí còn có diễn viên, người đã từng debut nhưng sau này tan rã hoặc disband quay lại Sâu Thuyền chọn để có cơ hội debut. Diễn viên, chân mày của Ngô Miểu nhíu lại. Đến tiết mục tuyển tú để làm idol gì chứ? Vì nhân khí đi cậu không nhớ video phi điều làm tiết mục tuyển chọn à, debut trực tiếp làm nam chính, tốc độ tên lửa cũng kém tốc độ này. Hạ Nhiễm Nhiễm chập một tiếng, mình thấy phần lớn, thịt hâm lại, đều lấy tiết mục này làm bàn đạp, Ngô Miểu tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Nhưng chuyện này cũng không ngại chúng ta đến hiện trường cuộc họp báo kia nhìn xem. Hạ Nhiễm Nhiễm kích động chớp chớp mắt, chúng ta đi cùng nhau. Cùng ngày diễn ra cuộc họp báo, tổng cộng có 99 thực tập sinh đều sẽ bộc lộ quan điểm của mình, bởi vì buổi tối thứ bảy sẽ được công chiếu kỳ đầu tiên, đây cũng xem như tăng nhiệt. Ngô Miểu và Hạ Nhiễm Nhiễm đến sớm, chiếm vị trí chờ hàng thứ nhất. Bởi vì rất nhiều thực tập sinh đều không nổi danh, fan đến cũng không có bao nhiêu, phần lớn là đến xem náo nhiệt như các cô. Hạ Nhiễm Nhiễm nhìn Ngô Miểu chuẩn bị xong camera, cũng cười nói. Cậu đây là chuẩn bị đi vào giang hồ lần nữa. Ngô Miểu chỉnh số liệu, sau đó chụp mấy tấm ảnh của sân khấu cách đó không xa, sau đó trả lời. Đến nhìn xem hôm nay có làm mình vừa lòng hay không? Cuộc họp báo chính thức bắt đầu, các tuyển thủ mặc quần áo đồng phục màu lam lên sân khấu, hiện trường hầu như đều là tiếng chụp hình và tiếng hét chói tai. Hạ Nhiễm Nhiễm nhìn lướt qua, bớt hứng thú. Đây sẽ không giống phi điều video đấy chứ, trông xấu nhiều chứ. Ngô Miểu tương đối bình tĩnh. Nhìn lại xem, từng hàng tuyển thủ đứng theo quy định mà trên ngực bọn họ đều treo bảng tên, cho nên nhận người cũng vô cùng thuận tiện. Sau khi vài người, thịt hâm lại, lên sân khấu, một vài fan đến hiện trường cũng bắt đầu kích động. Weibo và diễn đàn đã sớm bắt đầu tiến hành bình luận lên trời, Hạ Nhiễm Nhiễm vừa nhìn vừa nhỏ giọng phổ cập kiến thức cho Ngô Miểu. Nhìn thấy người bên kia không? Thiệu Tử Mặc và Hướng Gia Mộc là một trong tuyển thủ đứng đầu cái show này, cũng là... Thịt hâm lại, nổi danh vô cùng mà dưa chủ nói. Hướng Gia Mộc không phải nam số 3 phim tiên hiệp nổi tiếng. Truy Nguyệt, sao, mình còn từng xem bộ phim đó, anh ta ở bên trong đó kỹ thuật diễn không tồi. Ngô Miểu kinh ngạc nói. Hạ Nhiễm Nhiễm buông tay. Điều này mình cũng không biết, Thiệu Tử Mặc là xuất thân từ Nam Đoàn, nhóm đó không nổi, nhưng nhân khí của anh ta cũng không tồi. Diễn đàn đều đang nói, đứng nhất lần này là từ hai người đó ra. Ngô Miểu đánh giá hai người cách đó không xa, tuy nói ngoại hình thực sự không tồi, nhưng cô cảm thấy không nhất định. Đang nói, một đội cuối cùng đi ra, ánh mắt Ngô Miểu lập tức bị người ở giữa hấp dẫn, đây cũng là lần đầu tiên cô giơ camera lên, đối diện đó là thẻ tên trước ngực anh. Vấn Cảnh Hòa, Hạ Nhiễm Nhiễm vừa nghe, đầu tiên lướt lướt điện thoại, sau đó ngẩng đầu mà kích động vỗ vỗ vai Ngô Miểu. Mình biết anh ấy là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy chính là mầm cây duy nhất của Bắc Thần. Ngô Miểu nghe lời miêu tả này bỗng chốc cũng cười, nhưng cô buông camera nhìn qua phía Vấn Cảnh Hòa. Toàn bộ thành viên đã lên sân khấu, nhưng người duy nhất làm Ngô Miểu kinh diễm chỉ có mình Vấn Cảnh Hòa. Mặt mày anh thanh tuấn sạch sẽ, con ngươi sâu thẳm như mực sáng ngời thanh triệt, phảng phất lóe tinh quang. Lông mày, đôi mắt, mũi, môi mỏng, càng nhìn xuống thì càng cảm thấy ngũ quan này tinh xảo đến cực điểm, chỉ liếc mắt một cái là có thể trầm luân. Ngô Miểu giơ camera lên, ngắm nhìn trên người Vấn Cảnh Hòa, chụp rất nhiều ảnh. Hạ Nhiễm Nhiễm nhìn động tác của cô cũng nở nụ cười. Tìm được rồi, Ngô Miểu gật đầu, tìm được rồi, cuộc họp báo sắp đến thời gian kết thúc, bởi vì fan ở hiện trường cũng không tính là nhiều cho nên các tuyển thủ cũng có thể giao lưu gần gũi với các fan. Fan vây quanh Hướng Gia Mộc và Thiệu Tử Mặc vô cùng nhiều, dù sao cũng là đã debut, cho dù không tốt thế nào, vẫn sẽ có fan. Ngô Miểu liên tiếp chụp rất nhiều bức ảnh của Vấn Cảnh Hòa mới dừng tay, cô thậm chí đã nghĩ xong tên fan sai, tên là Starlight, cái người tên kỳ hồi thật đáng yêu, vẫn luôn đi theo sau Vấn Cảnh Hòa. Hạ Nhiễm Nhiễm chỉ, sau đó nói, đến lúc đó vote phiếu, chúng ta có thể đổi phiếu cho nhau. Ngô Miểu cười đáp, được thôi, các fan bên kia của Hướng Gia Mộc và Thiệu Tử Mặc gửi thư rồi còn chuẩn bị các quà tặng nhỏ như thú bông hay trang sức, thậm chí còn đang ký tên, khiến cho rất nhiều người đến vây xem. Hạ Nhiễm Nhiễm thấy một màn như vậy cũng sửng sốt theo. Không xong, mình không mang bút thì làm sao bây giờ? Ngô Miểu nhìn cái quảng trường này, trước không có thôn sau không có tiệm, căn bản không có cách đi mua ngay lập tức. Hơn nữa Vấn Cảnh Hòa cũng đã đi đến bên này. Nếu là có giấy bút mình hiện tại có thể viết một phong thư. Hạ Nhiễm Nhiễm ảo não. Ngô Miểu cũng sờ sờ túi sách của mình, cô ra cửa vội vàng, cũng quên mang theo, nhưng nhìn fan của người khác gửi thư rồi gửi quà cô không thể thua. Vấn Cảnh Hòa lúc này đã sắp đi đến trước mặt Ngô Miểu, anh tất nhiên nhận ra Ngô Miểu. Mà Ngô Miểu đang lục túi sách trong lòng cũng gấp đến không được. Cô biết Cảnh Hòa đã đứng ở trước mặt mình, không do dự từ trong túi lấy ra một đồ vật đưa qua. Em sẽ cổ vũ cho anh. Vấn Cảnh Hòa nhìn thấy đồ vật Ngô Miểu đưa qua cũng sửng sốt một chút. Ngô Miểu lúc này cũng rũ mắt xuống nhìn, lúc này mới phát hiện cô lấy ra chính là một túi que cay. Cách chương.